trong ý duyên với ba tánh thiện, ác và vô ký. Thế nào là duyên với ba tánh thiện, ác và vô ký vậy ạ? Cái tâm mình thầm thầm suy nghĩ suốt ngày này qua ngày kia, nhưng mà nó không qua ba việc. Một ấy là thiện, hai là ác, ba là vô ký. Vô ký nghĩa là không thiện, không ác, mình gọi là bình thường. Những pháp trần đó, bây giờ tìm ở đây bởi vì mình đã học ở sáu nhập và học về sáu căn. Ở 12 xứ thì chuyên nói về sáu trần, cho nên bây giờ đây thì nói đây là một xứ cuối cùng thì nói về pháp trần, ý căn đối với pháp trần. Những pháp trần đó tức nơi tâm sanh hay rời riêng tâm, rời tâm ra riêng có một chỗ. Bây giờ hỏi pháp trần nó là nó ở đâu thì nó là cái gì? Cho nên bây giờ hỏi rằng vậy thì cái pháp trần, Khải Giác biết pháp trần là cái gì chưa? Pháp trần là nó đối với ý căn. Bây giờ chú nói cả 12 xứ chú đọc xem đã thuộc chưa? Cả 6 căn thì mình đã học ở trên cái phần lục nhập rồi. Cho nên bây giờ chỉ có là học tới trong 18 giới đây ấy, thì chỉ nói về 6 trần. 12 xứ đây chỉ nói về 6 trần. Thì chúng ta đã nói 5 trần trên, bây giờ còn cuối lại cái trần thứ 6. Nó tức là cái những cái bóng ảnh mà mình gọi là tưởng đấy. Những cái bóng ảnh ấy nó hiện lên. Thế vì những cái bóng ấy thiện hoặc là thiện, nghĩa là nó khiến cho cái tâm mình nghĩ thiện, hoặc là nghĩ ác, hoặc là nghĩ vô ký. Thế thì những cái bóng ảnh ở trong tâm mình cứ nhớ lại những sự việc đã qua, hoặc là mình tưởng những các cái chuyện sắp tới. Những cái bóng nó hiện ra đó thì gọi là pháp trần. Như bây giờ chú nhìn thấy cái bình bông nè, thế là ở trong tâm ấy, nó ghi lại như hình ảnh ngôi chánh điện nhà mình đây. Thế là trong tâm của chú nó in cái hình ấy vào trong tâm thức. Thế rồi về đến chùa Lăng Nghiêm, nhớ lại cái buổi học ở đây thì cái hình bóng cái buổi học này nó hiện ra. Thế cái hình bóng nó hiện ra ấy gọi là pháp trần. Tại những danh từ chú chưa quen. Thế bây giờ mới hỏi xem mà cái pháp trần này nó là cái gì? Nó ở trong tâm mình nó hiện ra. Vậy thì nó là tâm sinh ra. Nó cùng đồng thể với tâm hay nó khác với tâm? Nếu mà pháp trần này từ tâm ra thì nó chính là tâm rồi. Nó đã không phải là trần cảnh. Nếu nó là từ tâm, nó ở trong tâm, nó từ tâm ra thì nó đâu có phải là cảnh trần bên ngoài, thì đâu còn là cái chỗ để duyên vào. Thì nó thành là năng duyên, chứ nó đâu có phải là sở duyên. Thế là nó cùng với tâm là đồng một thể rồi, thì nó đâu có đứng một xứ riêng. Cũng như mắt mình nhìn thấy cây mít, thì cây mít là đứng một chỗ, mắt mình đứng một chỗ. Như thế nó phải có hai chỗ căn đối với trần, hai chỗ đối nhau. Còn đằng này tâm mình duyên, mà nó lại cũng chính là tâm rồi. Vậy thì nó đâu có phải cái chỗ đối của tâm. Mà nó đã không phải cái chỗ đối của tâm thì làm sao mà nói chuyện nó là một xứ được. Thế còn như nếu mà rời tâm, nó là một thứ rời tâm, không phải ở tâm, thế thì nó đứng chỗ nào? Thì nó đứng vào đâu? Mà nếu mà nó không phải tâm, nó là một thứ riêng biệt, thì nó có tánh biết hay là nó không có tánh biết? Nếu nó không phải tâm mình mà nó lại có tánh biết thì nó cũng nó Nó là tâm. Nó là một cái tâm nữa. Thì hóa ra là mình có hai tâm. Thế còn nếu mà nó là vật chất, nó không biết gì, thì ở thế gian này ấy, vật ấy, thì chỉ có sắc thanh hương vị vị xúc là 6 cái và 5 cái. Thế còn nếu nó là vật thì vậy thì nó đứng đâu? Bởi vì nó không phải tâm thì nó không ở tâm rồi. Mà nó không ở tâm thì nó đứng chỗ nào? Mà làm sao lại cứ thấy nó? Mà chúng ta sống với nó trọn đời, từ sáng đến tối, đêm vắt tay lên trán nói chuyện với nó chẳng biết. Rồi cho tới khi chết cũng vẫn bạn bè với nó, cùng đi với nó, mà không biết nó là cái gì. Đã. Hiện nay nơi sắc không, nơi sắc không tức là nơi cảnh, thì không thể nào mà chỉ nó ra được. Nó đâu có đứng ở bên ngoài cảnh mà mình chỉ. Thế vậy thì ở chỗ hình sắc cũng không chỉ được, chỗ hư không cũng không chỉ được, mà ở tâm mình cũng không chỉ được. Vậy thì nó đứng đâu? Không có bản chất. Thế không có cảnh à? Thế mà bây giờ đây, như vậy là nó không có chỗ đứng, nó không có chỗ, tức là cái chữ xứ đối với nó không dùng được rồi. Thế ý căn đã không đối với nó thì đâu có thành một đôi về hai xứ như mà mình như chúng mình có 6 đôi này được. Thế thì rốt cuộc lại Phật kết rằng vậy thì bởi vì không tìm được nó là cái gì, nó ở đâu, nó thuộc về vật chất hay tinh thần, không tìm được ra, tức là nó là cái không có. Thế thì vậy thì nên biết pháp trần cũng không có xứ, mà ý căn cũng không có xứ, không có hai cái đối nhau. Nó không, nó đã không có chỗ đứng thì tức là nó là cái không có rồi. Cho nên chẳng thể, chẳng nên lý luận rằng nhân duyên sinh ra nó hay tự nhiên sinh ra nó. Chỉ nên biết rằng ở cái chỗ ấy, bản lai vẫn chỉ có Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Đó. Những hoa chỉ có hư không chứ chẳng có hoa đủ. Nó không có hai cái xứ đó. Bởi vì pháp trần chỗ nào là ý căn ở đấy rồi, làm sao thành hai xứ được. Đó. Mà pháp trần là cái hư vọng, một cái bóng. Nhưng mà chỉ có kỳ lạ là cái bóng mà sao nó cứ còn mãi, nó không mất. Đó. Cho nên mình học ở trong cái thập tín đó, nói về cái biến, viên biến, không những là viên biến không gian mà viên biến thời gian. Cho nên mỗi một cái hình ảnh, một sự này là thế. Cho nên các khi các vị có thần thông, các vị biết được bao nhiêu kiếp, bởi vì nó vẫn đứng ở trong tạng thức mình, cho nên các ngài trông thấy được. Còn mình thì mình mê, mình không nhớ, nhưng mà sự thật nó vẫn ở trong tạng thức mình, bởi vì nó viên biến. Bao nhiêu mà kể được những cái pháp trần mà không bao giờ tạp, mà không cái nào chướng ngại cái nào, không tạp, không chướng ngại. Vì những cái bài dân hương của chúng mình này, cho nên chính những cái bài dân hương hàng ngày này, cứ mình cứ đọc tràn lên chứ một cái nghĩa thì thật là viên biến. Đấy thì mình phải. Thế cho nên khi mình tu là cái ý thức nó chuyển cái thành cái thần thông đó vậy thầy. Ông Ngục Kỳ Liên ông tu về ý thức, cho nên ông là đại thần thông. Ông ấy nêu biểu mà thôi, cũng như Đức Văn Thù nêu biểu căn bản trí, chứ không phải là những vị khác không có. Thế nhưng mà nhận ra cái viên biến ấy, cái viên biến trong thời gian, cái đó thật là khó. Chỉ có Bộ Hoa Nghiêm dám nói tới thôi, chứ không đâu dám nói tới. Bởi vì sợ người ta khó nhận, cho nên ít nói lắm. Chỉ có Bộ Hoa Nghiêm nói tới, mà Bộ Hoa Nghiêm thì nói nhiều về viên biến trong không gian, chứ ở trong thời gian cũng chỉ nói tới nhưng không giảng. Chắc cái đó để đợi cho anh nào tự chứng tự biết. Cho nên cái chuyện pháp trần này không phải là dễ giải quyết.